Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tô Mộc Vũ. Tô Mộc Vũ mở phong thư, chỉ trong chớp mắt đã kinh hãi. Mà Tô Mộc Tình ngồi kế bên lại từ từ nhếch môi lên. Chị, có thêm món quà chính tay tôi chuẩn bị cho chị không? Chị cũng đã biết tôi mất rất nhiều tâm sức mà. Ngay thời điểm đó tôi đưa cho anh rể xem những bức hình này, thái độ của anh ta quả là rất đặc sắc. Không phải chị muốn ly hôn hay sao? Tôi sẽ lấy tư cách là em gái giúp chị lần này. Mà đối phương trả lời rõ, nghĩa tình tiết trong này có phải là sự việc đã xảy ra hay không? Và đàn ông trong hình là ai, có thân phận thế nào? Tại sao nửa đêm lại cùng nhau vào khách sạn? Xin mời trả lời rõ. Đôi tay Tô Mộc Vũ không ngừng run rẩy, cầm sắp hình trong tay. Rõ ràng là phác thảo cảnh tượng một cô gái cùng một người đàn ông đi vào khách sạn. Người đàn ông kia chỉ chụp sau lưng, còn cô gái kia thật dễ dàng nhận ra đó là Tô Mộc Vũ. Tiếp theo là cùng nhau lên phòng, còn có cảnh sáng sớm hôm sau Tô Mộc Vũ rời khỏi khách sạn. Tô Mộc Vũ có một chút luống cuống. Tại sao lại có thể có những hình này? Không, không phải vậy. Không phải như thế. Sự thật không phải như vậy. Và xin hỏi sự thực là như thế nào? Họ tên của người đàn ông này là gì? Mời người đó ra tòa làm chứng. Từng vấn đề một giống như trái bom ném vào cô, khiến cô không thể đỡ được. Tôi không biết hắn. Tô Mộc Vũ hoàn toàn rối loạn. Trước mắt cô cũng là một mảnh rối loạn. Không biết người đàn ông đó, tại sao còn ôm nhau? Xin hãy trả lời. Tôi còn có một công nhân vệ sinh của khách sạn xác thực cô cùng người đàn ông đó ở qua đêm, bộ dạng vô cùng thân mật. Hơn nữa, người giúp việc trong nhà còn có thể chứng minh rằng cô cùng người đàn ông xa lạ tiếp xúc trong lúc Tần tiên sinh không có ở nhà. Những lời nói sau đó Tô Mộc Vũ đều nghe không rõ được nữa. Cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy, tất cả đều rối loạn. Thì ra tất cả là một âm mưu có quy mô. Trong nháy mắt, chiếc búa gõ vang một cái, cũng chính là lúc hai mắt Tô Mộc Vũ khép lại. Lúc thẩm phán chuẩn bị gõ búa kết thúc phiên tòa, cô nghĩ rằng lần này quả thật là cô xong rồi. Vừa rồi lúc ký tên ly hôn, cô dường như muốn ngất đi. Ly hôn, tài sản được hưởng cũng không có, chỉ cần một chữ ký liền chấm dứt tất cả. Hiện tại, trên người cô ngay cả một phân tiền cũng không có, ngay cả di động cũng bị mẹ chồng đoạt mất. Cô dùng mọi vốn liếng, được ăn cả ngã về không. Kết quả lại kết thúc như vậy. Hai bàn tay trắng, thật sự là hai bàn tay trắng. Mẹ chồng đắc ý lướt về phía cô, đem điện thoại ném vào thùng rác bên cạnh. Tần Nghị Hằng chán ghét nhìn cô, âm ta nói: nghe thấy cô gọi tên tôi, so với nuốt ruồi bọ còn muốn ghê tởm hơn. Cô cùng người đàn ông kia bắt đầu từ khi nào hả? Còn mẹ nó, cô cho tôi đeo mai rùa đã bao lâu rồi hả? Lúc cô nằm dưới thân tôi rên rỉ, chắc hẳn trong đầu đang hiện lên hình ảnh của hắn phải không? Tô Mộc Vũ, cô là đồ tiện nhân. Tôi nói rồi, một phân tiền cô cũng đừng mong có được. Còn nữa, mang theo tiền sàn phu của cô cút đi thật xa, đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa. Ánh mắt kia nhìn cô ghê tởm. Hắn vốn không định ly hôn, nhưng không nghĩ tới người vợ tự nhận mình là thông minh ngoan ngoãn kia đã cho hắn đeo một nón xanh lớn như vậy. Những kẻ phản bội hắn tuyệt đối không có kết cục. Tô Mộc Vũ trợn mắt nhìn bọn họ, đôi mắt giận đến đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa nói: Tần Nghị Hằng, Tô Mộc Tình, tôi chúc hai người chết không tử tế. Cô... Tần Nghị Hằng lập tức phát điên, nếu không phải đang ở tòa án, hắn hận không thể tiến lên bóp chết cô. Tô Mộc Tình đau lòng nắm lấy bàn tay anh rể nói: anh rể, anh không nên tức giận như vậy. Chuyện này thật sự là do chị không đúng, em thay mặt chị ấy xin lỗi anh được không? Anh không cần giận như vậy sẽ hại tới sức khỏe, thật không đáng. Tô Mộc Vũ như cái xác không hồn đi ra khỏi tòa án công chính liên minh. Và phải không ít người cô cũng không có để ý. Cả người như bị rút hết linh hồn, bạn đang vô thức tiến về phía trước. Cô còn sống không? Không. Cô tự cho là hành động trả thù của mình là đúng, kết quả lại thành chuyện cười cho mọi người. Trước cửa tòa án, phóng viên đều đang đợi kết quả. Họ tranh nhau cấp đoạn tin tức hấp dẫn trong phiên tòa. Tần phu nhân, à không, Tô tiểu thư, xin hỏi lần này cô thu kiện, phiên tòa sau cô có tiếp tục kháng án hay không? Mới một khoảng thời gian ngắn sau phiên tòa, xưng hô đã hoàn toàn thay đổi. Tin tức bên trong lộ ra, cô cùng một người đàn ông không rõ lai lịch có quan hệ bị tòa án vạch trần. Xin hỏi tin tức này có thật hay không, Tô tiểu thư? Xin cô thẳng thắn trả lời. Trong nháy mắt cô dường như trở về trước vành móng ngựa, vấn đề đáng sợ này cứ bắn liên hồi đến cô. Cô cũng không hề có lực đỡ lại. Tin tức đầu trang ngày mai, chỉ sợ sẽ là nguyên nhân vợ cả bị thất bại trong phiên tòa tố chồng ruồng bỏ mình. Ngày mai tất cả mọi người sẽ nhìn thấy sự thảm bại của cô. Không, cô không muốn tiếp tục trả lời vấn đề này. Không muốn tiếp tục đối diện với những sự thật đáng sợ này. Ngay lúc Tô Mộc Vũ thấy thời gian dường như trôi qua cả thế kỷ, một chiếc ô tô màu đen bỗng dưng dừng trước mặt cô. Bên trong, một bàn tay vươn ra nắm chặt lấy cổ tay của cô, đem cô kéo vào trong xe, sau đó nhanh chóng rời đi. Xe dường như khởi động chạy đi một cách nhanh chóng, bỏ mặc đám thợ săn tin tức phía sau. chỉ trở lại cho chúng một đám khói xe mù mịt. Tô Mộc Vũ như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net